Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, hơn 8 triệu kiện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu, cũng không tệ lắm. Cũng chỉ là cũng không tệ lắm. Đến từ viện bảo tàng anh giám định sư nêu, nghe được Diệp Đông Thanh những lời này thời điểm thật là mau muốn sụp đổ. Hắn tiền lương ở London đã coi như là khá vô cùng một loại kia. Hơn nữa bằng vào tích lũy kiến thức chuyên nghiệp, thỉnh thoảng cũng có thể mò chút thu nhập thêm. Ví dụ như giúp người khác giám định vật phẩm, mình đi trong tiệm sửa máy nhà dột được lợi giá chênh lệch đợi một chút. Có lúc còn biết tham gia cỡ nhỏ hội đấu giá, từ bên trong lựa ra chút người khác không nhận ra được thứ tốt. Qua năm 50, theo góp nhặt từng ngày, nếu giám định sư tổng giá trị con người đã ở 10 triệu bảng Anh trở lên. Tuyệt đại đa số là lấy đồ cất giữ hình thức tồn tại. Phải nói mua bộ London đắt tiền nhà trọ, hoặc là dựa vào khu ngoại ô biệt thự, vậy khẳng định vậy là đủ rồi. Còn như chịu tân đốn cung vườn hoa phố lớn kia nhà. Lão đầu này liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đó là một cái dùng tiền chồng đi ra ngoài phố lớn. Có thể ở đó đều là hàng tỷ nhà giàu. Nghĩ đến Diệp Đông Thanh tuổi tác, hắn thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Giọng không biết làm sao nhắc nhở nói. Nếu như liền chịu tân đốn vườn hoa phố lớn nhà đều coi thường. Như vậy toàn bộ London cũng chưa có thể để cho ngươi hài lòng nhà. Ta là chỉ có thể bắn ra ngoài cái loại đó. Từ vừa sanh ra ta ngay tại London. Tin tưởng ta không sai. Vô luận là mình ở vẫn là đầu tư đều vô cùng tính toán. Gần đây London giá đất một mực ở tăng. Hơn nữa không thiếu hy vọng tới tòa thành thị này định cư người có tiền. Không phải là lần đầu. Tiên tới London, Diệp Đông Thanh đại khái rõ ràng chịu tân đốn cung ở đâu cái phương vị. Trước kia đều đi chút hấp dẫn cảnh điểm, làm sao đặc biệt xem nhà. Lễ phép đáp một câu, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta sẽ nghiêm túc suy tính một chút. Bây giờ đi vào trước xem đồ đi, ta chỉ cần nhất có siêu tầm giá trị những cái kia. Mời các vị giúp ta đem chúng chọn lựa ra. Nếu như giá cả thích hợp, ta sẽ cân nhắc đem tinh phẩm cũng mua lại. Beckenbauer tiên sinh nghe lời này một cái thật là kích động hư, búng tay nói, đúng, muốn đuổi ở người khác trước xác định được mới được. Như vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem đi. Vô luận là nêu giám định sư, vẫn là tập đoàn đầu tư nước ngọt chú Anh Quốc chi nhánh công ty chủ quản. Cũng còn không biết tên này là ai. Diệp Đông Thanh vậy không giới thiệu ý nghĩa, chỉ coi là cùng đi đến bằng hữu, chung nhau tiến vào bên trong biệt thự bộ, sửa sang coi như không tệ, mang theo năm tháng tàn lưu lại tang thương cảm, cho dù là khá hơn nữa cây cao su vật liệu gỗ. Bị đạp trên trăm năm sau đó cũng biết mất đi sáng bóng, cho dù thật sạch sẽ, cảm giác cũng giống là trùm lên lớp bụi. Xem ra có chút năm đầu không tân trang, thang lầu tay vịn đã hư một khối, treo trên tường bức tranh sơn dầu, từ mặc trên người trước tới xem, lão nêu một mắt liền nhận ra đó là năm đó hải quân nguyên soái Tây Modin tiếu giống như bức tranh. Chỉ nó nhỏ giọng nói cho Diệp Đông Thanh, hội họa kỹ xảo còn không, chẳng qua là không biết họa sĩ có hay không danh tiếng. Ở kiểm chứng hoàn trước ta không đoán được là ai, bất quá chí ít cũng có thể trị giá 10-20k bảng Anh. Người tuổi trẻ đã không nhớ vị này trong lịch sử hải quân nguyên soái. Hắn cũng không có quá xuất sắc thành tựu, ở trong nhà người khác, nói người khác tổ tiên liền được không được. Diệp Đông Thanh sắc mặt có chút cổ quái, sợ bị Tây gia tộc Modin người nghe gặp, không làm được có thể đem mình đuổi ra khỏi cửa. Khóc người không được tới câu, nhà bọn họ còn có hậu bối đâu, ai sẽ đem mình tổ tiên thiếu giống như bán đi. Chúng ta ngày hôm nay chủ yếu xem chút có năm đầu tinh phẩm. Cũng không phải là ta tổ tông, coi như có thể mua lại ta cũng sẽ không muốn à. đồ tương đối nhiều, có người chọn hơn 200 kiện đi ra, tùy ý bày đặt ở bàn uống trà nhỏ, bàn ăn, trên kệ gỗ. Diệp Đông Thanh là một ngoài nghề, vô luận nhìn cái gì đều giống như đồ thật, cảm giác giống như là một hoa hạ đồ sứ mở ra. Thanh hoa cái đĩa, thải men chai, bà thải ngựa lớn cái gì, bị trước tiến vào đám người kia vây xem, mang tay trắng bộ gõ gõ sờ một cái, kính phóng đại một mực không thả lại trong túi. Beckenbauer tiên sinh, cho nên hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là xem đồ, coi như ta ra giá cũng không mang được. Dĩ nhiên, sẽ không, ta sẽ thay ngươi theo những thứ này chủ nhân nói một chút. Chỉ cần giá tiền thích hợp, ngươi tùy thời cũng có thể dọn về trong nhà mình. Nhìn à, tinh mỹ giường nào ngựa ba màu, nhất định là có 1 mét cao đi. Nếu như không phải là ở như vậy uy tín lâu năm gia tộc, đến đâu còn có thể tìm được vật tương tự. Lúc này trong đầu chỉ muốn làm sao để cho Diệp Đông Thanh nhiều mua vài món đồ mình tốt từ trong kiếm lấy người bán trả rút ra. Mới vừa vào cửa, Beckenbauer tiên sinh liền ra sức khen, giống như là ở hắn nhà kia tiệm đồ cổ như nhau. Vốn là ngày hôm nay sẽ để cho người trước thời hạn xem, dẫu sao đồ tương đối nhiều, một ngày rất khó nhìn xong. Bất quá hắn theo Tây gia tộc Modin vị kia trước nhận biết, cảm thấy hơn phân nửa không thành vấn đề, đúng là kiện đồ cổ tốt, cho dù ở viện bảo tàng anh bên trong lớn như vậy vậy rất ít gặp. Lão nêu giám định sư diễn cảm ổn định, cũng không có bị những thứ này cám dỗ đến, suy nghĩ một chút cũng phải, thân là viện bảo tàng anh ghế thủ lãnh giám định sư. Trong kho hàng vậy hơn 8 triệu kiện đồ cất giữ hắn đều có quyền hạn tiếp xúc tới. Người khác cảm thấy vật chân quý, ở hắn trong mắt đã xem chán ngán. Phòng cất giữ bên trong nhiều đến không bỏ được. Đối với du khách triển lãm, hàng triển lãm vẫn chưa tới tồn kho trong 1%. Toàn cầu các nước chân quý văn vật bên trong đều có. Một nhà bảo tàng liền có nhiều như vậy. Nhưng sẽ không tùy tiện đối bên ngoài bán ra, nếu không như vậy khổng lồ quy mô chảy hướng thị trường, toàn bộ siêu tầm nghề cũng biết sụp xuống. Liền lấy Picasso tác phẩm mà nói, viện bảo tàng Anh trong kho hàng cất giấu mấy trăm kiện, trong đó không thiếu tinh phẩm. Lại xem toàn bộ thị trường, hàng năm giao dịch Picasso tác phẩm lại có nhiều ít, lác đác không có mấy. Không phải thật thiếu đồ cổ, thiếu là tinh phẩm đồ cổ. Hơn nữa còn có quốc gia nhà bảo tàng hỗ trợ, giảm bớt thị trường lưu động tính, đưa đến bọt tương đối lớn. Thế giới trật tự ổn định thời điểm khá tốt, vừa có gió thổi cỏ lay đồ cổ giá trị lập tức liền ngã. Hoàng kim chính là ngược tới, Diệp Đông Thanh biết điểm này, vì vậy đối với hàng thông thường cũng không có hứng thú. Cho dù mua về bỏ vào vậy mấy nóc tư nhân phòng cất giữ, cũng không thể để cho chính hắn hoặc là tân khách sinh ra tươi đẹp cảm. Không bằng không mua. Ngày hôm qua nghe Beckenbauer tiên sinh nói có thứ tốt, lúc này mới rút ra ở không tới xem. Nhìn gặp mấy vị này còn đứng ở bên cạnh mình, hắn nói, xin giúp ta đi xem một chút đi. Chỉ cần tinh phẩm, số lượng thưa thớt, có siêu tầm giá trị cái loại đó. Ta muốn ở Sotheby phòng đấu giá đợi lâu như vậy, hai vị hẳn rất có kinh nghiệm đúng không? Sao đường tam thải ngựa, nguyên triều mây long văn thanh hoa bình lớn. Lão nêu giám định sư đi dạo vòng, nói cho hắn nói cái này hai kiện có giá trị nhất. Ngoài ra còn có chút thư họa, bên trong không người tinh thông phương diện này. Treo ở vậy tiên hữu người chú ý. Diệp Đông Thanh nghe vậy mình đi xem, theo mù mở mắt không sai biệt lắm. Ngay tại hắn đứng ở bức hoa điểu bức tranh cạnh nhìn chằm chằm ký tên cẩn thận nhìn lên hậu, một vị chừng 30 tuổi người da vàng lại gần dùng tiếng Anh hỏi hắn. Viết tự mình, Hoa Kiều, ngươi đâu? Ai u, đồng bào à, trong nhà Bắc Kinh. Ta còn không có gặp qua ai ở nước ngoài châu bò như vậy. xe sang cũng tạo thành đoàn xe, mời một nhóm cụ già bên ngoài làm hộ vệ. Nhiệt tình đưa tay ra, đối phương tự giới thiệu mình, kẻ hèn họ Nghiêu, kêu ta Tiểu Nghiêu là được. Mình suy nghĩ bậy bạc trước làm chút bán lẻ, không đáng giá một đề ra. Đây là thật đem Diệp Đông Thanh làm cái gì trong nhà thủ đoạn thông. Thiên nhị thế tổ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.